Pokemon Kaito Izumi, chương 710, Thế giới thụ, góc truyện audio.com. Kết thúc công việc tại Hoenn, Kaito chuẩn bị quay trở lại Kalos để đối mặt với Brandon, lần này nhóm của Kei cũng sẽ đồng hành. Kaito cũng sẽ đại diện cho Hoenn tham dự giải World Champion Tournament, theo thông lệ, mọi người sẽ bắt đầu từ con số 0. Đánh xếp hạng để có cơ hội tham dự trận đấu tầm cỡ thế giới này, nhưng là một trong những người mạnh nhất tại một địa khu. Kaito có đặc quyền tiến thẳng tới vòng đấu cuối, đối mặt với những đối thủ đáng sợ nhất ở trên đỉnh cao của kim tự tháp thế giới, bất quá. Kaito cần chiến thắng bậc thầy của những kim tự tháp trước mắt cái đã, Kalos địa khu, một hang động thần bí, nơi dẫn tới ngôi nhà của Mew. Thế giới thụ, Kaito và Shiratori có phần ngạc nhiên nhìn khung cảnh bên trong mảnh đất này, đây là, Shiratori khó tin nói. Cô không nghĩ tới bên trong một hang động tối tưởng như ngõ cụt lại dẫn tới nơi này, mọi chuyện cần phải kể lại là từ sáng ngày hôm nay. Là ba ngày sau khi nhóm Kaito rời khỏi Hoenn đi tới Kalos địa khu, bên trong trung tâm Pokemon, nơi Brandon hẹn trước đó. Đối phương mang theo một bộ đồ công nhân bụi bặm xuất hiện, hoàn toàn không có phong thái gì của một bộ não thuộc Battle Frontier, ông chú đấy là Brandon. Kei nghi ngờ quay sang hỏi thầm nhóm bạn của mình, đúng vậy đấy, ở trong hình nó ghi vậy, Lina cũng thì thầm đáp lại. Với năng lực của một huấn luyện gia cấp cao, Brandon và Kaito tất nhiên nghe được đám nhỏ đang nói gì, bất quá mọi người cũng không quan tâm. Scott chào hỏi với Brandon một chút, có điều tính cách của đối phương hơi lạnh nếu không phải đáp ứng khiêu chiến của Battle Frontier. Còn lại mức độ gâu thì chưa chắc Brandon đã dành thời gian tới đây, còn có Mew chủ động muốn gặp Kaito. Nếu không Brandon đã dành càng nhiều thời gian nghiên cứu thế giới thụ rồi, đi thôi, Brandon đối với Kaito nói, nghe vậy. Kaito tất nhiên không do dự đuổi theo, ở trình độ của cậu, muốn gây hại cho bản thân cũng không đơn giản. Hơn nữa Kaito bên người còn có mấy tôn đại thần, thật sự đánh nhau chưa biết ai sợ ai, nhóm Scott và những người khác cũng tính đi theo. Bất quá Brandon chỉ cho phép Kaito mang theo một người, hiển nhiên là Shiratori là người được chọn, đối phương mang bọn cậu tới một hang động vắng vẻ. Một nơi tưởng như hẻo lánh, nhưng bầu không khí lại phá lệ tươi mát, đi tới bên trong, Brandon ném ra một quả Pokeball. Là một trong bộ ba thần thú bảo hộ thế giới thụ, Regirock. Hình dáng đặc biệt thật, Shiratori nhìn thấy Regirock phản ứng đầu tiên là bị mấy hình tròn giống như mắt của Regirock phát sáng làm sợ. Cái thần thú này giống như là một chiếc chìa khóa, Kaito phỏng đoán rằng hai cái thần thú còn lại tác dụng hẳn là tương tự như Regirock. Một chiếc chìa khóa còn sống để dẫn tới bên trong ngôi nhà của Mew, vòng tròn rung động. Brandon bước vào bức tường mà lúc nãy Shiratori chắc chắn đã kiểm tra qua, đấy là một khối đá cứng đặc ruột mà Shiratori nghi ngờ quay sang hỏi Kaito. Cô có phần hiếu kỳ, giống như bọn họ đang đi tham quan mê cung kỳ bí vậy, là một loại năng lực không gian đi, hoặc cũng có thể là không gian của thần thú. Lus hay Iverto cũng có, tuy nhiên nơi này, Kaito đánh giá xung quanh, sự sống có ở khắp mọi nơi, theo trí nhớ của cậu. Mew ở bên trong thế giới thụ giống như không có quá nhiều sinh mệnh đi, ánh mắt của Kaito tập trung về phía Brandon, giống như hiểu được ý nghĩ của cậu. Brandon giải thích là cấp cho Mew làm bạn, như vậy ta mới có thời gian đi nghiên cứu nơi này. Từ khi nào mà không gian của thần thú lại trở nên vườn thú vui chơi rồi, Zorua lúc này chủ động ra khỏi Pokeball, nhúc nhích cái mũi. Sau đấy cực kỳ hưng phấn chạy về hướng đỉnh của ngọn đồi, trước khi đi còn không quên báo cáo một cái ta đến gặp đối thủ lần này, yên tâm. Sẽ không làm loạn, Kaito còn chưa kịp nói gì, Zorua đã biến mất, Brandon cũng để ý tới con cáo nhỏ, ông không hề khinh thường nó. Bởi vì thông tin của Kaito theo các trận đấu trước không phải để trưng, Kalos tam thần thú, hắc ám thần Iverto lựa chọn đi theo một cậu thanh niên trẻ. Rất đáng thú vị đúng không, nếu như có thể, ông cũng muốn dựa vào Iverto đi khám phá một chút di tích của hắc ám thần, bất quá chuyện này để sau. ông cần nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu của Mew và tiếp tục công việc của mình. Rigirock không có cản lại Zorua, có lẽ nó nhận được thông tin gì đó từ Mew. Hoặc cũng có thể nó nhận ra con vật nhỏ này không đơn giản. Ba người chớp mắt đi tới đỉnh của ngọn đồi. Một thân cây cao chọc trời bên trong thế giới huyền bí làm cho Shiratori phải thốt lên kinh ngạc, khúc khích, khúc khích. Tiếng cười thầm của một sinh vật nhỏ bé nào đó vang lên, chơi đùa trên chính quả bóng được tạo ra bởi chính mình. Con mèo nhỏ màu hồng rất tự nhiên đáp xuống, bên cạnh nó còn có một vài con pixie làm bạn, bên dưới là Rattata, Silcoon, còn có cả Pichu. Ermoga và nhiều loại Pokemon dễ thương khác. Mew trực tiếp giao tiếp với Kaito và Shiratori, khúc khích, xin chào người đến từ thế giới bên ngoài. Nghe nói bên cạnh ngươi có Mewtwo đi theo đúng chứ, Ahat, thần giao cách cảm, Shiratori giật mình, nhưng rất nhanh chấp nhận, dù sao cô thấy nhiều rồi nên cũng quen. Mew là thần thú hệ psychic mà thấy Kaito không trả lời mà nhìn mình, Mew nghi ngờ xoay một vòng lơ lửng hỏi xin chào. Người có quen một con mèo đứng bằng hai chân, biểu cảm lạnh lùng không, nhớ không nhầm thì lần trước gặp mặt loài người gọi nó là Mewtwo. Chẳng lẽ ta gọi sai sao, đột nhiên một quả cầu bên hông Kaito phóng ra, phía Shiratori cũng có một dục dịch hiển nhiên là Mewtwo và Pikachu có mặt. Làm nhân bản Pokemon, bọn chúng tất nhiên biết được đối diện là ai, nguyên bản của Mewtwo, Mew thấy Mewtwo xuất hiện. Mew lập tức vui vẻ lại gần giao tiếp, nhưng đáp lại là một mảng lạnh lùng như băng, không có quá nhiều nói chuyện, chiến đấu thôi. Mewtwo rất dứt khoát bạo biểu phong cách nói, Mew, được a, khúc khích, vậy thì chiến đấu thì không làm bạn nha. Trận đấu thứ hai giữa chúng ta, khúc khích, Mew giống như là một Pokemon rất thích cười và luôn vui vẻ. Nó đồng ý lời đề nghị của Mewtwo mà không có bất cứ suy nghĩ dư thừa nào, Kaito có thể cảm nhận được tâm tính của Mew, đơn thuần nhưng lại mạnh mẽ. Con mèo nhỏ này, không bình thường, đã như vậy, đi vào vấn đề chính, trận khiêu chiến này lấy một vs một kết thúc, ta chỉ dùng một mình Mew. Người cũng có thể lựa chọn một cái Pokemon. Brandon dự tính ban đầu là 4v4, tuy nhiên ở trong tình huống này, Mew và Mewtwo hẳn là không ngại đánh một trận. Hành động của Brandon hiển nhiên buộc Kaito phải dùng Mewtwo, nếu không tôn đại thần này sẽ bỏ đi mất. Lurs và các Pokemon khác mặc dù cũng muốn chiến đấu, nhưng bọn nó cũng hứng thú với trận đấu giữa Pokemon chính gốc và Pokemon nhân bản sẽ thế nào. Cách chương.